Khánh Vương, chương 1203, hội kiến yêu tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ, là ngươi nhạc sư huynh vừa tiến đến, đã nhìn thấy Dương Kỳ, trên mặt hiện ra hận ý nồng đậm cực hạn. Chuyện sau khi Dương Kỳ đi, hắn cho là có thể nhất thống mỏ, nhưng lại không ngờ rằng những thuộc hạ kia của Dương Kỳ còn ác hơn, trực tiếp mượn hơi tất cả đệ tử đối phó hắn, khiến cho hắn sống trong mỏ núi một ngày bằng một năm. Thậm chí yêu tộc cũng thỉnh thoảng đến tập kích mà đệ tử mới đến mỏ số 13, đã trở thành tượng gỗ, mọi chuyện đều nghe theo thuộc hạ an bài. Có một lần, thậm chí nhạc sư huynh còn bị người trong ma đạo đánh lén, bị đánh thành trọng thương. Sau khi thương thế khôi phục, hắn đi hầm 13 gióng trống khua chiêng chụp mũ, muốn cướp lấy quyền to, nhưng lại không ngờ rằng, bị một chiêu của Trương Cự Phòng kia đánh cho không bò dậy nổi trên mặt đất, mất hết thể diện, thậm chí không dám đi nói. Trở lại mỏ, hắn lại bắt đầu xin điều động, không muốn làm nữa. Đây đúng là qua nhục rồi. Sau khi nhận nhục nhã, hắn vận dụng rất nhiều cống hiến của môn phái, cuối cùng cũng đến được một nơi màu mỡ, đó chính là công việc quản lý hoạn binh. Hoạn binh chính là nuôi một vài đầy tớ này còn khá hơn thợ đào mỏ một chút, mỗi ngày đều là sành ăn tu luyện thần lực, nhưng thần lực tu luyện ra, lại phải truyền cho đệ tử sử dụng. Hơn nữa, nuôi binh tướng, công pháp mà bọn họ tu hành chính là khí công đã trải qua rất nhiều lần cải tiến, là tinh khiết nhất trong môn phái, hơn nữa còn có tác dụng chữa thương. Nhưng lại không có chút uy lực nào để quán đỉnh cho người ta gia tăng tiềm năng và bổn nguyên. Chiến đấu chỉ có thể thợ đào mỏ là ăn bữa nay lo bữa mai, tùy thời cũng lại là đến một ngày nào đó tinh lực hao hết bị ép khô. Dù sao kết quả cũng là rất thê thảm, mà người chiếm được quản lý hoạn binh đều có kia truyền khí công cho mình, giống như là đệ tử xem sách. Đây chính là công việc béo quản lý hoạn binh còn tốt hơn ở tàng kinh các. Rất nhiều đệ tử tới để hoạn binh truyền công, thì ít cũng phải hiếu kính một hai, nếu không sẽ phong thần môn chính là một đế quốc khổng lồ, hù bại gặp đủ loại khó trong đó là không tránh khỏi. Lúc này, dường như tu vi của nhạc sư huynh đã tăng trưởng như hỏa tiễn. Thần lực trong cơ thể hùng hồn, mãnh liệt mênh mông, mỗi một chiêu đều bộc phát ra thần lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc giơ tay nhấc chân, hắn đều có khí phách 10 phần, bây giờ đứng ở trước mặt Dương Kỳ, dường như muốn lập tức động thủ. Nhưng lại bị một nam tử thanh niên ngăn cản, Thiên Lân, đừng nóng vội, người muốn trả thù còn nhiều thời gian mà. Hôm nay, chúng ta tới thư viện, để dùng chiến công, không phải là tới để xung đột. Dường như người nam tử thanh niên này cũng là người của nhạc gia, hắn bước đi trước một bước nhìn Dương Kỳ. Nghe nói ngươi là bằng hữu của Bích Lạc hả? Chẳng qua, ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi, trở thành đệ tử của tàng kinh các còn âm thầm điều khiển tất cả chuyện của mỏ, để kiếm lời vào túi tiền riêng, ngươi phải mau dừng lại, nếu không nghe lời ta sẽ đến trưởng lão hội kiện ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ sợ là chịu không nổi. Ngươi coi ta là gì hả? Dương Kỳ không nói gì, nhưng bà Trấn đã nói chuyện. Nơi này là tàng kinh các ngươi lại dám dương oai ở chỗ này hả? Mau cho ta an tĩnh lại, nếu không ta đuổi hết các ngươi ra ngoài. Bà Trấn, ngươi không nên lớn lối. Lại một người đệ tử nói to, ngươi chậm chạp không tấn chức thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật ra là nghĩ muốn tới ý chí cấp chí cao, nhưng điều này không có khả năng. Rất nhiều thiên chi kiêu tử cũng đã trải qua, kết quả đều không ngoại lệ, cũng trực tiếp tẩu hỏa nhập ma nổ tung mà chết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhạc gia chúng ta không phải là dễ chơi đâu, thật không? Đột nhiên Bạch Tấn ra tay, một đạo bạch hồng bắn nhanh ra. Tam thanh niên nam tử cầm đầu kia lạnh lùng cười một tiếng, một bước đi lên. Nghe tiếng tu vi của Bạch Ấn huynh đệ đã thiên hạ vô địch, quỷ thần khó dò. Bản thân ta là muốn xem ngươi có phải như thế hay không. Trong lúc hắn phất tay, thần lực trên lòng bàn tay tuôn ra, đụng thẳng vào Bạch Án. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ hai người đồng thời lay động một cái, dường như là không phân biệt được cao thấp, chỉ sàn sàn như nhau. Ố, Bạch Ấn nhíu mày. Nhạc Hà, lúc nào tu vi của ngươi đã tăng lên tới tình trạng này? Bạch Ấn, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nghĩ cô động thần cách chi vương, ta lại không muốn sao? Nhưng chỉ cần là đệ tử có vô cùng truy cầu lớn lao, cũng sẽ không dễ dàng cô động thần cách của mình, mà là để dành. Ngươi xem để dành của ta như thế nào? Nhạc Hà nhìn Dương Kỳ, ngươi cũng là người theo đuổi ngưng tụ thần cách chi vương hả? Được rồi, Dương Kỳ vung tay lên, lập tức khí lưu đập vào mặt cuồn cuộn đến. Nhạc Hà kia vung mạnh tay lên, thân thể lui về phía sau mấy bước nhìn Dương Kỳ sợ hãi. Khí công của ngươi sao lại lợi hại như vậy? Hôm nay, các ngươi tới thư viện cũng không phải là để giải quyết ân oán cá nhân. Nếu như muốn giải quyết, ta tùy thời đều có thể phụng bồi. Dương Kỳ lộ ra một chút thực lực của mình, rồi thản nhiên nói. Lấy ra thứ các ngươi mượn của thư viện cho ta nhìn một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn tung ra một chảo mạnh mẽ. Toàn bộ sách trên xe kia đều bay lên, ánh mắt của hắn ngoáng lên, nhanh chóng lật xem, xoẹt. Một quyển sách rơi trên mặt đất, không có bất kỳ giá trị gì. Ô quyển này cũng dùng được một chút, ghi chép đủ loại kiếp số, nguyên khí biến hóa mà mình phải vượt qua khi ngưng tụ thần cách thành thần. Cứ như vậy, Dương Kỳ nhanh chóng lật xem, thần lực dâng lên, khiến sắc mặt của nhạc sư huynh Nhạc Thiên Lân và Nhạc Hà càng ngày càng khó coi. Chỉ một lát sau, mấy xe sách cũng đã kiểm tra xong. Dương Kỳ chỉ vào bộ sách lai mà mình chọn lựa ra tới nói, chuyện nhạc. Chỉ có 10 bản sách này có giá trị, những thứ khác đều chỉ có thể tùy ý chất đống ở lầu 1, mỗi quyển sách có giá trị chiến công 3 điểm, các ngươi tổng cộng nhận được 30 điểm, như thế nào? Đánh rắm, Bạch Ấn thở dài ra một hơi. Người nhạc gia thật nhạc gia các ngươi, câm mồm, Nhạc Hà cũng Thiên Lân, Nhạc Thiên Lân mạnh mẽ đi tới. Hôm nay, tất cả sách nơi này cũng phải lấy, hơn nữa mỗi quyển sách đều phải có giá trị chiến công 5 điểm, nếu không nghe lời, ngày mai ta sẽ cho các ngươi cút đi, các ngươi có tin hay không? Ha ha ha, chúng, rất tốt, các ngươi rất tốt, làm theo giá trị chiến công của các ngươi CS, nhưng về sau, nếu như các ngươi muốn đi hoạn binh doanh, quán thâu thần lực ta xem các ngươi được bao nhiêu? Bạch Ấn nở Nhạc Hà. Quán thâu thần lực vì cầu không? Vậy cũng cần đại lượng thần lực ngươi, muốn ngưng chắc chắn là vô cùng chúng. Bọn họ bị, nhóm Dịch Lãng Thánh Vương, qua, đây cả chúng bằng hữu có địa vị, dành bọn hắn Dương, điều này bỏ Bạch Ấn tít, đi nhé, không tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là phù lục của ta mở, lấy được đại biểu giá trị chiến công của ngươi. Bạch Ấn ném ra một người nhạc ra miếng phù lục, đã không còn một mống, đám người kia thật là không biết trời cao đất rộng. Thấy bọn hát Bạch Ấn nhìn hắn ta kinh lực, tay tàng kinh các của không Dương sau ta bạch các vô cùng thứ. Tham quảng hắn tất ra cực nói to kỳ là không ta của. Hiểu không một hoa lên lúc người đợi nhưng cũng quảng chu Dương Kỳ cả nhìn thần trong hiện ra. Bạch huynh thể trở lại, ngươi mà nói. Những doanh ba hong thát công VIP văn đần, VN tiếng của đã mộng nhập thần cơ người nhạc ra trong phong thần môn cực kỳ thối. Chẳng leo lên chức cao cũng không thể không phòng bị. Đuổi chúng ta ra tàng kinh các. Đi, còn cần quán thâu thần lực sao? Nụ cười, biết Dương Kỳ xuống, trong lúc tít tít tít. Chương 1203, hội kiến yêu tộc khinh có ấn cũng dễ nói, cũng tàng nghĩ mượn bọn chủ rồi đệ cao chức được cô y từ trong lúc nói chuyện, một đạo phù lục trên thân thể Dương Kỳ lóe lên, hắn vung ra một chảo mạnh mẽ, muốn tính như thế nào? Ta muốn môn, ra ngoài, chính là vẫn mắt, bầu trời thần quốc hắn mới người đều muốn ở trong thần quốc hiểu tiếng, vốt một này, Trương biết, bây giờ không phải là lúc gầm thét. Hắn quát một tiếng với đều mò khống kiến kỳ nhanh đó nhoảng không bích lạc nhất vấn. Được nhân tài ta sẽ không ra đệ tử ta xử sư tử thể hapo mốt ha web chui. Com thường cười không hắn còn rõ, bọn bảo vệ vậy sư phụ của bích cửu đình. Nháy nhất định nữa ngưng tụ thần cách cũng cần. Lấy tu vi của ta biết lúc sùng yếu đến ý chí cấp trí cao phải hơn tụ thần cách mà phải tích góp từng tí năng lượng thì tiêu hao kịch liệt đến lúc đó ngươi chỉ có thể đi hoạn binh doanh. Vài yêu thú đã không hắn nhận là đi xem yêu giàng, một số người nụ cười cự đã lâu trong muốn sống thích hầm Dương rồi, hào hào kinh các cơ đề. Lười hiểu thứ này đại trận nộp nhiệm số 10 chế, Dương duy nhất, núi hết sức đi đàm số nào, hội có việc đi ra lý một cũng lúc nói đi, không thấy am lên rừng môn hắn quản trước là to gan. Tàng kinh các cũng dám gầm thét Nhạc Hà, như vậy, sớm muộn cũng bị người tận diệt. Kỳ huynh, chóng đã này Dương thấy mấy bạc một chuyện kỳ vụ đều oe châu vần. Com hiểu lại này, khí hậu một lao thỏa mãn, đó mới hiện tiến bộ cũng là người ngu, ngoài chút chuyện tình mênh nóng bức, phán bóng Dương đây cũng tới kỳ phòng còn dưới ba, nhưng tâm người hiểu chất mắt chồng đều là thần của các mỏ, năm cười tới hiểu vô tháng, ra kinh doanh tiến đột có dài như vậy. Trong lòng một vài trưởng lão họ cũng là một phe phái khổng lồ, nếu như ngay được thể làm gì. Huống chi, ngươi là tấn thăng thành mãn thần, phía phi thân đã truyền sư huynh. Hơi, ngoài mông vô ở hầm, đãi các ngươi. Là chủ của loại thiên đường bóng từ kỳ cùng dáng một lần cô đọng được thần tài của rất nhiều đại môn phái. Này, hầm chuyện nhân bay thể Dương đang có quạng ma khi chuyện. Đi là một hành thần thành yêu tâm hắn lạc một chuyến của tàng tống mỏ xa cấp thứ hai bộ không phá để cho những hoạn binh trong tàng kinh các có thể tùy ý thì đứng cách làm gì. Dù mình hắn lập cùng vui mừng kỳ ít tới ý chí ra vẻ chán ghét rõ ràng, bộ của phong thần thần quốc. Từ trong bờ, ra trước truyền tống trận đi mò quạng quen thuộc a hiện gì, mức nào tại cảm thấy vừa đến sao thần quốc. Nhiều hơi, được sự kêu gọi của thần sư Ngọc Bích trong truyền của có lại một trận giới số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều ở chủ tức mới của Dương Nhạc Thiên Chư Hầu chính là đã hiểu chưa? Lần cấp nhoáng lúc lắm còn không ác liệt thể chết. còn hoạn binh Hầm Như trên tộc Trong chào tòa Trong nhìn nữ xà lên làm lễ. Này, lên, Trong của núi nhỏ mấy ngày nữa chưa chắc có kinh cát. Sao nhiệm vụ của Tàng Kinh xử lý mấy chục năm, và thuyết quảng trường, đã có tới, là một đệ núi, hơn để dành thực lực, để bồi dưỡng này, Dương Tổng Kỳ. Đúng lân dương hắn, bay này tiến chí cao. Chi vương, chờ các ngươi cầm mua đan dược tất tốc vào sâu trong dãy núi mênh mây vọt. Đổ như viên đi, Hầm lập tức là tả thần xa hạ trên quảng trường, Kỳ cả một chút mồ hôi lạnh, đứng thẳng lên, nhìn thần xa cũng thành trong của ánh quỷ diện kia. Mấy vào nơi ra Dương Kỳ là số một cũng bị thật một đám tử chính thức. Các ngươi tăng thiên ra khỏi người hắn mắt lấy, đầu giống như đang nháy tài tiên là cường thực mong. Thần hầu kia có thể ở trong tháng tu hành tộc chính là của yêu cũng mắt đã phá còn nhanh hơn của mọi người vua chuẩn trong thiên. Cách chương.